Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Thần Giới Thần Nữ, Luyện Khí Tông, Thần Vương Đỉnh. Một vùng không gian bên trong, Từ Niên giờ phút này đang xếp bằng ở một chỗ nhỏ trên gò núi. Mà bên cạnh hắn, thì là trồng một viên cao cỡ nửa người không đến cây nhỏ. Cái này cây nhỏ lưu quang dị thường, tản ra nhàn nhạt thần quang. Đây chính là thất thải bồ đề thụ cây mầm non. Từ Niên ngẫm lại, vẫn là quyết định đưa nó trước đặt ở thần vương trong đỉnh. Dù sao hắn nhưng không có cái gì không gian loại bảo vật. Cái này thần vương đỉnh miễn cưỡng có thể xem như một cái tiểu không gian. Mà lại thần vương trong đỉnh linh khí mức độ đậm đặc không sai biệt lắm là ngoại giới gấp 3. Cứ như vậy, cũng có thể miễn cưỡng duy trì thất thải bồ đề thụ sống sót. Không qua muốn nhường sinh trưởng, về sau còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Cái này thất thải bồ đề thụ quả nhiên sinh khí. Ta khoảng chừng cái này dưới cây thần ngồi xếp bằng 3 ngày. Liền đem phong chi cắt chém áo nghĩa lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh giới. Bây giờ đã chính thức bước vào áo nghĩa sơ thành chi cảnh. Từ Niên mở hai mắt ra vui sướng nói. Hắn tại dưới cây bồ đề tu hành. Có thể rõ ràng cảm giác lòng của mình sẽ trở nên phá lệ yên tĩnh. Thiên địa áo nghĩa pháp tắc biết phá lệ rõ ràng. Cái này thần thụ giao phó hắn hiệu quả rõ ràng muốn so long mạch giao phó hắn hiệu quả cường đại. Hơn rất nhiều. Từ Niên thật hiếu kỳ. Cái này thần thụ nếu như trưởng thành, sẽ có cỡ nào thần kỳ công hiệu? Đi ra thần vương đỉnh, Từ Niên liền tới đến luyện khí tông trên quảng trường. Giờ phút này Ngưu Ma Vương cùng Từ Vũ bọn hắn đều trên quảng trường. Tại trước mặt bọn hắn, trưng bày chính là kia lưu ly thạch. Lưu ly trong đá thiếu nữ vẫn như cũ sinh động như thật. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Móa, tảng đá kia đến cùng là cái gì tảng đá? Làm sao lại là gõ không ra? Ngưu Ma Vương phiền muộn nói. Hắn đã đối tảng đá kia suy nghĩ 3 ngày. Nhưng mà 3 ngày xuống tới, chính là một điểm thu hoạch đều không có. Chẳng những công kích của hắn không thể phá vỡ tảng đá kia, chính là ngay cả một tia vết thương đều không có. Thật không biết thiếu nữ này là thế nào bị phong ấn đi vào. Từ Vũ mấy người cũng là buồn bực không thôi. Bọn hắn cũng thử qua, thế nhưng là chính là cầm tảng đá kia không có cách nào. Đại ca, lão đại, nhìn thấy Từ Niên đi tới. Từ Vũ bọn người nhao nhao chào hỏi. Từ Niên gật gật đầu, liền đi tới tảng đá kia trước mặt. Chính xác tới nói, hắn là nhìn chằm chằm bên trong thiếu nữ. Trong này thiếu nữ tướng mạo cùng người bình thường giống nhau như đúc. Không qua có một chút lại khác. Tại thiếu nữ này chỗ mi tâm, lại có một cái thiên nhiên điểm đỏ. Mà lại thiếu nữ này mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại có loại tùy thời đều có thể mở mắt cảm giác. Từ Niên có thể cảm giác được, thiếu nữ này tuyệt đối còn có thể còn sống. A, thần tộc. Nhưng vào lúc này, Từ Niên trong đầu vang lên Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm. Thần tộc, cái gì thần tộc? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hắn biết Vấn Thiên tiền bối nhất định nói là trước mắt thiếu nữ này. Ta minh bạch, ta nói làm sao một cái nho nhỏ nhân gian làm sao lại xuất hiện thất thải bồ đề thụ. Xem ra là nàng mang tới. Vấn Thiên cũng không trả lời Từ Niên lời nói, mà là tự mình nói. Từ Niên càng nghe càng là hồ đồ. Tiểu tử, trước mặt ngươi thiếu nữ này thế nhưng là lai lịch không đơn giản. Hắn chính là thần giới nguyên tắc cư dân thần tộc hậu duệ. Ngươi đạt được cây kia thất thải bồ đề thụ hẳn là nàng từ thần giới mang về. Vấn Thiên Ma Tôn biết. Từ Niên nghi hoặc, giải thích nói. Nguyên tắc cư dân, đó là cái gì ý tứ? Từ Niên truy vấn. Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết. Thần giới nhân tộc tổng cộng chia làm 2 loại. Một loại là phi thăng giả. Một cái khác chính là nguyên tắc cư dân. Bọn hắn tự xưng tự mình là thần tộc. Cho nên trước mắt ngươi thiếu nữ này chính là thần giới nguyên tắc cư dân. Chỉ là kỳ quái nàng làm sao lại xuất hiện tại nhân gian. Vấn Thiên tiền bối nói lần nữa. Từ Niên giật mình gật đầu. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thần tộc hậu duệ. Đây chẳng phải là giống như Dạ Thiên Thần Đế. Đến từ thần giới. Thế nhưng là tựa như Vấn Thiên tiền bối hỏi. nàng làm sao lại xuất hiện tại nhân gian? Tiền bối, cái kia phong ấn nàng tảng đá là cái gì? Nàng thật còn sống không? Từ Niên vội vàng truy vấn. Nàng còn sống, không qua cũng là nửa người sống. Bởi vì cái này phong ấn nàng tảng đá là không thể nào mở ra. Nàng cũng vô pháp từ bên trong thoát khốn ra. Cho nên nhiều lắm là chỉ có thể coi là nửa cái người sống. Vấn Thiên Ma Tôn đáp lại nói. Cái kia phong ấn nàng tảng đá đến cùng là cái gì tảng đá? Làm sao lại cứng rắn như thế? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đây là thần giới một loại kỳ lạ tảng đá. Tên là Lưu Ly Ngọc Thần Thạch. Không có thần đế cơ bản thực lực hoặc là một chút thủ đoạn đặc thù. Là không thể nào phá vỡ. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Thần đế. Từ Niên một trận kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói chỉ có Dạ Thiên Thần Đế đỉnh phong cấp bậc thực lực mới có thể đem phá vỡ. Cho nên, tiểu tử các ngươi đừng uổng phí sức lực. Vấn Thiên Ma Tôn nói xong câu đó liền trực tiếp biến mất. Từ Niên thì là không còn gì để nói. Thế nào, lão đại, ngươi có biện pháp không? Ngưu Ma Vương liền vội vàng tiến lên hỏi. Đây chính là hắn từ Thượng Cổ Linh Tông khiêng trở về lớn nhất chiến lợi phẩm. Vốn còn nghĩ sau khi ra ngoài, đưa nàng lấy ra, thế nhưng là 3 ngày xuống tới, không thu hoạch được gì. Từ Niên lắc đầu, liền đem cái này Lưu Ly trong đá thiếu nữ thân phận nói cho đám người. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, ta lúc đầu cho là ta khiêng ra tới chỉ là một cái thánh nữ. Nhưng không có nghĩ đến lại là một cái thần nữ. Chỉ tiếc không có đưa nàng phóng xuất. Ngưu Ma Vương một mặt kiêu ngạo nói. Phóng xuất, Ngưu Ma Vương, ngươi còn hại chết chúng ta. Thiếu nữ này thật nếu như bị phóng xuất, ngươi nói hắn làm thần nữ. Tu vi biết thấp sao? Chỉ sợ đến lúc đó tay người ta vung lên, chúng ta liền hôi phi yên diệt. Hắc Phong nhịn không được trào phúng nói. Tựa như là nha, Ngưu Ma Vương lúng túng gãi gãi đầu. Từ Niên cũng là gật gật đầu. Điểm này hắn cũng cho quên. Nếu thật là thần nữ phóng xuất, chỉ sợ có thể đem tiên nhân kia cường giả bày ra thiên địa cấm chế cho đâm cho lỗ thủng ra. Tốt, cái này thần nữ tạm thời trước thả ta cái này. Từ Niên đem thần nữ thạch cho thu lại. Dù sao tảng đá kia giữ lại Ngưu Ma Vương, hắn cũng không hề có tác dụng. Mà lại hắn chữ vật giới chỉ căn bản là không có cách cất giữ vật sống, cũng không thể một mực khiêng. Cho nên đành phải Từ Niên đến thu. Ngưu Ma Vương cũng không có ý kiến. Không qua Từ Niên cũng không có đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Mà là đưa nàng để vào thần vương trong đỉnh. Sở dĩ làm như thế. Đó là bởi vì Vấn Thiên Ma Tôn nói cái này thất thải bồ đề thụ là cái này thần nữ mang tới. Từ Niên liền nghĩ. Đem thần nữ cùng thất thải bồ đề thụ đặt chung một chỗ. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều. Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm gì? Có phải hay không thẳng hướng đế đô? Từ Vũ vội vàng kích động hỏi. Không vội, đi là muốn đi. Không qua trước lúc này còn có một chuyện muốn làm. Từ Niên vừa cười vừa nói. Sự tình gì? Từ Vũ bọn người đều là một mặt không hiểu hỏi. Luyện khí. Từ Niên mở miệng cười nói. Luyện khí. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Từ Niên nhìn thấy đám người một mặt không hiểu. Nụ cười trên mặt càng đậm. Kỳ thật tại thất thải bồ đề thụ hạ tu hành 3 ngày này. Hắn còn có một cái thu hoạch lớn hơn. Linh hồn của hắn cấp độ đột phá chiến đế gông cùm. Đạt tới tử phủ chi cảnh. Hết chương.